Hình 553, chúng ta đang nhìn vào ngày tận thế của loài người và chúng ta cần biết điều đó để có thể khẩn trương thay đổi hướng đi. Thực thể liên quan đến dự án CHANI được trích dẫn nói rằng con người tiến hóa về mặt tinh thần hơn loài bò sát, nhưng họ trấn áp con người bằng công nghệ của họ, chúa của họ là công nghệ của họ. Điều này đang được sử dụng để hoàn thành mục tiêu kết nối và cuối cùng thay thế nhận thức của con người bằng trí tuệ nhân tạo, AI, thông qua trò lừa khổng lồ mà chúng ta gọi là thuyết xuyên nhân loại, nhưng thực sự nên được gọi là chủ nghĩa không nhân loại, hình 553. Các loài bò sát và cấp dưới xám của họ đã từ lâu đã thao túng nhận thức tập thể của con người thông qua mô phỏng Orion Saturn, trung tâm chỉ huy của họ bên trong mặt trăng và cơ cấu điều khiển trên trái đất do con người lai giữa bò sát Ella chỉ đạo. Điều này đã vô cùng thành công trong việc kiểm soát tâm trí con người và cô lập nhận thức năm giác quan khỏi nhận thức vô hạn, nhưng đối với nhiều người, sức mạnh của ý thức đối với chương trình đã chống lại và chế ngự linh hồn giả Archontic đến mức không thể kiểm soát hoàn toàn. Giờ đây, họ đang trong quá trình khắc phục điều đó bằng cách kết nối tâm trí con người với một thực tế phụ công nghệ hoặc tâm trí tổ ông mà những người đề xuất nó gọi là đám mây, hình 554. Đây là hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu bên ngoài máy tính của bạn, trong đó phần mềm và dịch vụ hoạt động qua Internet. Bạn có thể gọi nó là một điều khiển nhiệm vụ, trong đó tất cả dữ liệu được lưu trữ và xử lý cho tất cả các máy tính và thiết bị được kết nối với nó. Kế hoạch là để một trong những thiết bị đó trở thành tâm trí con người, sau đó toàn bộ khái niệm về con người sẽ không còn nữa. Giai đoạn đầu tiên là kết nối tâm trí với công nghệ đám mây và cuối cùng là tải chúng lên đám mây và xử lý hoàn toàn với cơ thể người. Lố bịch. Vâng, có, nó sẽ là như vậy, nhưng đây là những gì họ đang công khai dự đoán là kết quả cuối cùng của nơi chúng tôi đang hướng tới. Thông tin dựa trên đám mây kém an toàn hơn nhiều vì nó được lưu trữ bên ngoài máy tính của bạn và rất dễ bị tấn công và truy cập. Điều này cũng đúng với tâm trí con người khi gắn liền với đám mây. Họ muốn trí tuệ nhân tạo, AI, cung cấp cho chúng ta tất cả cảm xúc, phản ứng và suy nghĩ của chúng ta thông qua kết nối công nghệ não đám mây đã được lên kế hoạch. Con người sẽ không chỉ là một thiết bị đầu cuối máy tính sinh học, cuối cùng là tổng hợp, kỹ thuật số. Đừng nghe lời tôi. Họ đã đạt đến điểm mà họ đang nói trực tiếp với chúng tôi những gì họ đang làm và họ đủ tự tin để làm điều đó bởi vì họ tin rằng nhân loại đã đủ nghiện công nghệ để quân bài cuối cùng được chơi. Nói với các mục tiêu của bạn rằng bạn sẽ nô dịch tâm trí của họ trong khi những mục tiêu đó đứng xếp hàng trong đêm khuya khoắt để trở thành người đầu tiên có được giai đoạn mới nhất trong sự nô dịch công nghệ đó. Tôi có chiếc điện thoại mới nhất của Apple, nó không tuyệt phải không? Thực ra thì, không, không phải vậy. Hình 554, thuyết xuyên nhân loại là phương tiện công nghệ để kết nối cơ thể, tâm trí với trí tuệ nhân tạo, sau đó sẽ thực hiện tất cả suy nghĩ và cảm xúc của con người và ngăn chặn nhận thức mở rộng. Các tập đoàn Archontic và những người đàn ông và phụ nữ đi trước của họ đang thúc đẩy gần như toàn bộ chương trình nghị sự của những người xuyên nhân loại vì sự kết thúc của nhân loại như chúng ta biết từ một khu vực nhỏ trên thế giới được gọi là thung lũng Silicon hoặc nơi tôi gọi là sân chơi của quỷ. Thung lũng Silicon, ngay phía nam San Francisco, là trung tâm của khoa học mới liên quan đến giám sát, kiểm soát và thuyết xuyên nhân loại, hình 555 ở trang sau. Ở đây bạn sẽ thấy những gã khổng lồ Internet như Google và Facebook đang kiểm soát toàn cầu thông tin mà bạn được phép xem, gã khổng lồ phần mềm máy tính như Microsoft và gã khổng lồ công nghệ như Apple. Đây cũng là trường đại học Singularity được tạo ra vào năm 2008 bởi Ray Kurzweil và Peter Diamandi tại công viên nghiên cứu NASA để thúc đẩy thuyết xuyên nhân loại. Điểm kỳ dị trong ngữ cảnh này đề cập đến sự hợp nhất của con người và máy móc tại một thời điểm khi trí tuệ nhân tạo vượt qua trí thông minh của con người và có thể tự tái tạo một cách tự chủ, hình 556. Nhìn bề ngoài có thể không phải là mối liên hệ giữa tất cả các tổ chức này, nhưng có. Trong số các nhà tài trợ và sáng lập công ty của Đại học Singularity có Google và tất cả họ đều thuộc cùng một nhóm như những phương tiện quan trọng cho sự kết thúc của nhân loại dưới sự chỉ đạo của một trong những tổ chức độc ác nhất trên trái đất, GARPA. Đây là cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng hoặc bộ phận phát triển công nghệ của Lầu Năm Góc do Archontali kiểm soát. GARPA mang đến cho thế giới những món quà tuyệt vời của nhân loại như tia tử thần, chỉnh sửa gen để tạo ra các siêu chiến binh và tuyên bố đã tạo ra Internet mà trên đó toàn bộ xã hội xuyên nhân loại đang được thành lập, hình 557. Tổ chức chi hàng tỷ USD của mình để tìm ra những cách giết người hiệu quả hơn cũng kiểm soát Internet vốn được tạo ra ngay từ đầu bằng công nghệ quân sự. GARPA đã là nguồn cảm hứng và nhà tài trợ đằng sau rất nhiều công nghệ xuyên nhân loại, thậm chí bao gồm cả thiết bị AI mà mọi người sẽ không bao giờ kết nối với bộ phận phát triển công nghệ của Lầu Năm Góc. Nhưng tất cả công nghệ xuyên nhân loại đều được kết nối cho dù nó có vẻ vô hại đến mức nào. Ví dụ, trợ lý AI của Apple được tiếp thị là Siri, xuất phát từ dự án Calor do GARPA tài trợ hoặc trợ lý nhận thức giúp học hỏi và tổ chức, bao gồm 300 nhà nghiên cứu và 25 trung tâm nghiên cứu trường đại học và thương mại, hình 558. Nhưng đừng lo lắng, GARPA chỉ tài trợ cho tất cả những điều này vì Lầu Năm Góc muốn bạn có một người trợ giúp AI để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Dionis Ray Kuzwe, một nhà khoa học máy tính, nhà phát minh và nhà tương lai học, là giám đốc điều hành của Google cũng như đồng sáng lập đại học Singularity, và các mối liên hệ liền mạch giữa Google, Facebook và GARPA có thể được nhìn thấy trong bước chuyển sự nghiệp của nhà quảng bá xuyên nhân học Regina Dugan. Người đã từng làm việc cho GARPA với tư cách là người quản lý chương trình trong 4 năm và trở lại làm người đứng đầu tổ chức từ năm 2009 đến năm 2012. Sau đó, cô rời vị trí giám đốc GARPA để trở thành giám đốc điều hành của Google trước khi chuyển sang Facebook vào năm 2016, hình 559. Tôi chắc chắn rằng công cụ tìm kiếm và nền tảng truyền thông xã hội chỉ muốn giám đốc của một cơ quan Lầu Năm Góc độc ác và đen tối giúp họ cải thiện kỹ năng niêm yết và giao tiếp. Nhưng, không, thật đáng kinh ngạc, đây không phải là trường hợp. Mô tả công việc của cô với tư cách là người đứng đầu hoạt động bí mật của Facebook Building 8 là phát triển công nghệ kết hợp nhuần nhuyễn thế giới vật lý và kỹ thuật số. Cô và tờ Sớt đã công bố vào tháng 4 năm 2017 sự phát triển của công nghệ cho phép tâm trí con người giao tiếp trực tiếp với thông qua máy tính mà không cần phải nói hoặc gõ trên bàn phím. Đây là một bước tiến khác trên con đường dẫn đến trí tuệ tổ ong công nghệ AI mà mọi con người đều được lên kế hoạch để kết nối với nhau. Zuckerberg nói không chi tiết về sự cần thiết của một cấu trúc thượng tầng toàn cầu để thúc đẩy nhân loại. Những người sáng lập Dionis Google là Larry Page và Sergey Brin đã phát triển thứ đã trở thành công nghệ của Google với sự tài trợ của CIA, NSA và sáng kiến Thư viện Kỹ thuật số, GLI, một chương trình đa cơ quan của Quỹ Khoa học Quốc gia, NSF, NASA và GARPA. Để biết thông tin cơ bản chi tiết, hãy xem bài viết trên Internet của Insight Intelligence cách CIA tạo ra Google. Bên trong mạng lưới bí mật đằng sau hoạt động giám sát hàng loạt, chiến tranh bất tận và Sky. Hình 555, thung lũng Silicon, một nơi rất nham hiểm được kiểm soát bởi những kẻ rất nham hiểm. Hình 556, làm sao anh ta có thể không biết tất cả những điều này đang dẫn đến đâu? Anh ấy làm. Hình 557, GARPA, phương tiện để ác chôn tiết AI chiếm đoạt trí óc con người. Hình 558, Siri, tại sao bạn lại được tài trợ bởi nhóm phát triển công nghệ của Lầu Năm Góc? Hình 559, Regina Dugan, các bước chuyển trong sự nghiệp của cô ấy đều có mối liên hệ với nhau. Theo quan điểm của tôi, Google và Facebook do chế độ Dionis kiểm soát đều là những con quái vật, theo đuổi một chương trình nghị sự về sự khuất phục hoàn toàn của con người thay mặt cho ác chôn tiết web chỉ đạo họ và điều này vượt ra khỏi sự kiểm soát và kiểm duyệt thông tin theo thuật toán. Google thậm chí còn có một bộ phận sức khỏe được gọi là Verily, trước đây là Google Life Sciences, đang phát triển công nghệ sức khỏe dự đoán với tên gọi Project Baseline. Họ đang tìm kiếm 10.000 người tham gia vào nghiên cứu có tính xâm lấn cao nhằm tạo ra công nghệ theo dõi cơ thể AI để dự đoán các vấn đề sức khỏe. Bạn có thể đặt cược rằng sẽ có một động cơ khác ác độc hơn nhiều. DeepMind, một công ty trí tuệ nhân tạo của Google, đã bị Dịch vụ Y tế Quốc gia, NHS, do chính phủ Anh điều hành, cấp quyền truy cập vào hồ sơ y tế cá nhân của 1,6 triệu bệnh nhân Anh mà Fiona Caldicott, người bảo vệ dữ liệu quốc gia tại Bộ Y tế Vương quốc Anh, gọi là hợp pháp không thích hợp. Đây là cách web hoạt động với các công ty, cơ quan và chính phủ dường như không liên kết theo đuổi cùng một mục đích tập thể. Các yếu tố xuyên nhân loại khác của Google đã được chuyển giao cho một công ty mẹ có tên là Alphabet vào năm 2015 với một trong số họ, Google X, trở thành X, chủ tịch điều hành là Eric Smith, thành viên của nhóm Builders và ủy ban ba bên. Do đó, tôi sẽ gọi tổ chức là Google, không phải Alphabet, tổ chức có trụ sở chính bên trong trụ sở của Google. Bản chữ cái là Google. Điều thú vị là các tổ chức tình báo ở Hoa Kỳ bao gồm NSA, CIA và FBI được biết đến với cái tên các cơ quan bản chữ cái. Được rồi, hãy bắt đầu cuộc trượt đuổi của Google Kuzwe, hình 560. Các tuyên bố lan truyền rằng Ray Kuzwe có tỷ lệ thành công 80% trong việc dự đoán kết quả và quy mô thời gian và kết quả công nghệ xuyên nhân loại nhưng điều đó không quá khó nếu bạn biết những gì được lên kế hoạch. Bạn có thể ví điều này với những người trong cuộc tài chính như Dionis Soros thực hiện hoặc rút tiền đầu tư bởi vì họ biết điều gì sẽ xảy ra. Họ thực sự không thể thua. Dự đoán hiện tại của Kuzwe là con người sẽ có bộ não chạy bằng điện toán đám mây vào năm 2030. Anh ấy tiếp tục. Hình 560, Ray Kuzwe, tôi sẽ không tin anh ấy nói cho tôi biết ngày tháng trong một xưởng sản xuất lịch. Suy nghĩ của chúng tôi sẽ là sự kết hợp giữa tư duy sinh học và phi sinh học. Con người sẽ có thể mở rộng những hạn chế của họ và suy nghĩ trong đám mây. Chúng ta sẽ đặt các cổng vào đám mây trong não của chúng ta. Chúng ta sẽ dần dần hợp nhất và nâng cao bản thân. Theo quan điểm của tôi, đó là bản chất của con người, chúng ta vượt qua những giới hạn của chúng ta. Khi công nghệ trở nên vượt trội hơn rất nhiều so với chúng ta thì tỷ lệ nhỏ vẫn là con người ngày càng nhỏ hơn và nhỏ hơn cho đến khi nó hoàn toàn không đáng kể. Bạn đã có nó và họ đang rất sẵn lòng vì trọng tâm của chiêu trò bán hàng của họ là được kết nối với AI sẽ khiến chúng ta trở nên siêu phàm. Nó sẽ không. Nó sẽ khiến chúng ta trở thành tiểu nhân và phi nhân loại và họ biết điều đó. Chúng tôi có một bản hạ cấp đang được bán dưới dạng bản nâng cấp. Một trong những cái tên không làm trẻ em sợ hãi của họ cho điều này là thực tế tăng cường trí thông minh hoặc khuếch đại trí thông minh. Thay vì AI, họ gọi đây là IA. Chiêu thức bán hàng cho cái này là IA sẽ không kiểm soát bộ não như AI, nhưng tôi nói đây chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích tương tự bằng cách lôi kéo những người ban đầu đặt câu hỏi về AI. Vâng, chúng tôi đồng ý với bạn, AI quá tệ, nhưng IA, à, thì khác. Cuối cùng thì không phải vậy. Không có điều gì trong số này đang được kiểm soát bởi các chính trị gia được bầu, thậm chí là Tổng thống Hoa Kỳ, giống như cách họ không biết điều gì đang xảy ra trong các căn cứ ngầm. Phần lớn các chính trị gia thậm chí còn không biết về bất kỳ điều gì trong số này. Chính trị ở đó để che giấu những gì đang thực sự diễn ra trong bóng tối và đó là lý do tại sao Elliot muốn mọi người tập trung vào các cuộc chiến và chia rẽ chính trị hầu như không liên quan. Nhìn sang đây trong khi chúng tôi nô lệ bạn ở đó. Cu Duê xuất hiện ám ảnh về việc sống mãi mãi trong cơ thể của mình khi chúng ta đã sống mãi mãi dưới dạng nhận thức. Người ta cho rằng anh ấy uống 150 viên vitamin bổ sung mỗi ngày để kéo dài tuổi thọ và từ những gì tôi có thể thấy trong đôi mắt lạnh lùng, vô cảm và vô hồn của anh ấy thì điều đó chẳng có ích gì cho anh ấy cả. Cu Duê dự đoán rằng công nghệ trong cơ thể sẽ cho phép con người sống mãi mãi từ khoảng năm 2045. Ý của ông là sống mãi mãi như một chương trình máy tính AI trong phần nhỏ nhất của khả năng vô hạn mà không có cách nào thoát khỏi một cơ thể sẽ không giải phóng bạn. Chà, không thể đợi được. Bất tử trong thân xác đúng là một bản án chung thân. Không có đề cập đến ý thức rằng chúng ta thực sự là và sự bất tử của nó trong cõi vô hạn vĩnh viễn. Một tài liệu giải mật của CIA được bảo mật thông qua đạo luật tự do thông tin mô tả cách chính phủ Trung Quốc tiến hành các cuộc nghiên cứu quy mô lớn liên quan đến hàng nghìn trẻ em để điều tra về siêu năng lực hay những gì được nhiều người biết đến là siêu năng lực. Chúng bao gồm thần giao cách cảm, vận động tâm lý, sự đồng cảm, khả năng thích ứng và những thứ khác, và tất cả đều dựa trên ý thức và tần số, không phải công nghệ. CIA đã làm như vậy trong nhiều thập kỷ và sử dụng những kỹ năng này cho mục đích riêng của họ. Tôi được vợ của một cựu quân nhân Mỹ đã qua đời cho biết ở San Francisco vào những năm 1990 rằng anh ta đã được tuyển vào đội ám sát tâm linh của quân đội, nơi họ ngồi quanh bàn tập trung vào bức ảnh của mục tiêu để ảnh hưởng đến hệ thống điện của cơ thể mà trái tim sẽ ngừng đập. Một bộ phim năm 2009, The Man Who Say Agua, dựa trên chương trình quân sự bí mật này của Hoa Kỳ. Họ biết sức mạnh và tiềm năng thực sự của con người và toàn bộ hệ thống được cấu trúc để ngăn chặn những khả năng và trạng thái tần số đó trong dân số nói chung. Lập trình tri giác suốt đời, chương trình, được thiết kế đặc biệt để làm điều đó và thuyết xuyên nhân loại là giai đoạn tiếp theo thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Tại sao trên trái đất, những người đã làm việc chăm chỉ để ngăn chặn con người thể hiện tiềm năng vô hạn của họ lại muốn biến họ thành siêu nhân thông qua công nghệ, như Cu Duê và những người khác tuyên bố? Họ đưa chúng ta đi vì lý do gì và thật không may trong nhiều trường hợp vì lý do chính đáng, nhưng sau đó họ đã tìm cách biến điều đó thành như vậy. Cu Duê nói rằng, với robot trong bộ não của chúng ta sẽ giống như thần thánh. Đúng, thần giống loài bò sát và thần giống loài bò sát trong tâm trí tổ ông AI là, tỷ lệ nhỏ vẫn là con người ngày càng nhỏ hơn và nhỏ hơn cho đến khi nó hoàn toàn không đáng kể, hình 561. Cu Duê đã nói với một buổi họp mặt tại khuôn viên NASA của Đại học Singularity rằng anh ấy muốn xây dựng một công cụ tìm kiếm hoạt động như một người bạn điều khiển học, biết người dùng hơn chính họ. Tôi hình dung trong một số năm nữa rằng phần lớn các truy vấn tìm kiếm sẽ được trả lời mà bạn không cần thực sự hỏi. Họ đã công khai và nhiệt tình quảng bá tư duy toàn cầu tại Mobile World Congress 2017 ở Barcelona, Tây Ban Nha. Tâm trí toàn cầu này được lên kế hoạch hoạt động cùng với các hệ thống liên lạc 5G hoặc thế hệ thứ 5 mạnh hơn. Và thậm chí nguy hiểm hơn đối với cơ thể và trí óc, và bằng cách khai thác các đặc tính của một chất được giới thiệu ngay trên tín hiệu gọi là graphene, một quy mô nguyên tử mạng lục giác cấu tạo từ các nguyên tử carbon, bền hơn thép 200 lần nhưng dẻo như da và dẫn điện như silicon được sử dụng trong chất bán dẫn. Graphene có độ dày vài phần tỷ milim, có khả năng biến mọi bề mặt thành máy tính hoặc màn hình và bao gồm cả làn da của chính bạn. Điều này không có nghĩa là không có cách nào tích cực mà công nghệ có thể được sử dụng, nhưng đó không phải là động lực chính. Trên thực tế, đó là lần cuối cùng. Hình 561, giống như Chúa, thứ tào lao mà họ muốn chúng ta tin. Hình 562, dù bạn làm gì từ chối đồng hồ thông minh. 5G phải dừng lại. Sự ra đời của 5G là rất quan trọng đối với sự thành công của công nghệ tiếp quản tâm trí con người, và bạn sẽ thấy hành vi và sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng một khi sức mạnh của sự gián đoạn đối với các trường điện và điện từ của con người bắt đầu tranh giành dao động sóng đứng của tâm trí và cơ thể người. Cuộc cách mạng 5G này có ý nghĩa to lớn với việc sử dụng các tần số vi sóng siêu cao chưa được kiểm chứng công khai và việc triển khai ồ ạt các tháp và anten vì phạm vi hoạt động ngắn của 5G. Theo một ước tính, tôi có nghĩa là cứ 12 tòa nhà trong khu đô thị đông đúc thì có một tòa nhà và nằm cạnh nhà và trường học vì sóng 5G không thể truyền đi xa một cách hiệu quả. Vấn đề cũng đang được khắc phục bằng cách đặt các thiết bị phát sóng 5G ở khắp mọi nơi dưới dạng đồng hồ thông minh và công nghệ thông minh khác. Đây là lưới kiểm soát tâm trí và cơ thể, hình 562. 5G hoạt động trên các tần số tương tự như tần số được sử dụng cho vũ khí kiểm soát đám đông gây ra cảm giác bỏng rát nghiêm trọng trên da. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, nếu bạn không may mắn đứng đó khi chùm tia chiếu vào bạn, bạn sẽ cảm thấy như cơ thể mình bốc cháy. Với 5G ở mọi nơi, họ có thể làm điều này với tất cả mọi người. Làm những gì chúng tôi nói? Không, 5G là một hệ thống vũ khí có thể được khai thác để nhắm mục tiêu sức khỏe và nhận thức, bao gồm cả việc xóa bộ nhớ. Đây là một số điều tồi tệ mà chúng tôi đang giải quyết ở đây. Tiến sĩ Ben Isai từ khoa vật lý tại Đại học Heber của Israel đã giải thích cách các ống dẫn mồ hôi của con người hoạt động giống như một dãy anten xoắn khi tiếp xúc với những bước sóng này. Da người là một máy thu phát thông tin, một anten, được nhắm mục tiêu bởi các tần số 5G. Tiến sĩ Devra David, một nhà dịch tễ học người Mỹ nổi tiếng quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe Môi trường và Giám đốc Trung tâm Ung thư Môi trường tại Đại học Pittsburgh, cho biết. Nếu bạn là một trong số hàng triệu người tìm kiếm tải xuống nhanh hơn các bộ phim, trò chơi và nội dung khiêu dâm ảo, thì một giải pháp đã sẵn sàng, đó là, nếu bạn không ngại tình nguyện đưa cơ thể sống của mình vào một cuộc thử nghiệm khổng lồ không kiểm soát trên người dân. Tại thời điểm này, cư dân của vùng Washington, DC, giống như 100 thành phố của Trung Quốc, sắp được sống trong một mạng lưới sóng milim thử nghiệm rộng lớn mà họ chưa đồng ý, tất cả đều được sự ủng hộ của những người đóng thuế Mỹ. Công trình nghiên cứu này cho thấy rằng các bộ phận tương tự trên da người cho phép chúng ta đổ mồ hôi cũng phản ứng với bức xạ 5G giống như một anten có thể nhận tín hiệu. Chúng ta cần đánh giá nghiêm túc những tác động có hại đến sức khỏe của 5G trước khi chúng ta phủ sóng bức xạ này lên con cái, bản thân và môi trường. Có, chúng tôi làm, nhưng đó không phải là kế hoạch. Tiền của người nộp thuế đang được sử dụng để tài trợ cho các dự án có lợi cho các công ty vì chúng là tài sản của cùng một trang web. Sức khỏe và các tác động khác của 5G, như kiểm soát tâm trí, sẽ không được điều tra chính xác vì điều đó sẽ tiết lộ những điều khủng khiếp sẽ dẫn đến sự phản đối lớn của công chúng. Trường vô hướng cũng được sử dụng để kiểm soát tâm trí hàng loạt bằng cách sử dụng cái mà một số người gọi là sóng vô hướng thực sự là trường. Những trường nhận thức công nghệ này được truyền vào trường vô hướng ngay lập tức tác động lên toàn bộ trường, do đó làm cho khả năng kiểm soát tâm trí toàn cầu. Bất kỳ tần số nào, trong trường hợp này là 5G, cho phép kết nối với các cấp độ của trường con người có thể được khai thác để kiểm soát tâm trí. Tom Weller, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, FCC, đưa ra kế hoạch cho tất cả các cộng đồng, thành thị và nông thôn, bảo hòa với tần số 5G chết người tích lũy kết nối mọi thứ từ nguồn cung cấp nước, dược phẩm đến thiết bị gia dụng và bất kỳ thứ gì liên quan đến Internet. Anh ta biết chuyện gì đang xảy ra hoặc anh ta là một tên ngốc. Hãy lựa chọn của bạn. Đây là những gì anh ấy nói về các tiêu chuẩn an toàn. Chúng tôi sẽ không chờ đợi các tiêu chuẩn được phát triển lần đầu tiên trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn đôi khi gian khổ hoặc trong một hoạt động do chính phủ lãnh đạo. Thay vào đó, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều phổ tần và sau đó dựa vào quy trình do khu vực tư nhân lãnh đạo để tạo ra các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp nhất cho các tần số và trường hợp sử dụng đó. Câu chuyện thông thường với các tập đoàn quyết định điều gì là an toàn cho công chúng mà họ hết sức khinh thường. 5G đang được giới thiệu vì một lý do, mức sức mạnh này là điều cần thiết cho hoạt động của bộ não AI của họ để kiểm soát tâm trí tập thể của con người. Weller nói rằng các phương tiện tự hành sẽ được điều khiển trên đám mây cùng với lưới năng lượng thành phố thông minh, mạng lưới giao thông, hệ thống nước, giáo dục và giải trí. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua một con đường dẫn đến đám mây có độ trễ thấp, cực nhanh và an toàn, 5G. Đây là lý do tại sao họ đang chạy đua trong phạm vi phủ sóng toàn cầu của 5G. Tâm trí tổ ong phụ thuộc vào nó. Tôi viết điều này vào năm 2017 và lịch thời gian của Cu Duy để con người và AI bắt đầu hợp nhất là năm 2030. Trên thực tế, nó đã bắt đầu rồi. Tiến sĩ Robert Duncan, cựu giám đốc hoạt động Hải quân Hoa Kỳ từng làm việc tại NASA và là giám đốc nghiên cứu và kỹ thuật quốc phòng tại JARPA, đã mô tả sự phát triển không ngừng của cái mà ông gọi là tâm trí tổ ong do AI điều khiển. Zuckerberg của Facebook đã nói rằng giao tiếp trên mạng xã hội sẽ được điều khiển bằng thần giao cách cảm thay vì bàn phím, vì sóng não và suy nghĩ được truyền trực tiếp lên Internet. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Đó là cách kết nối não bộ với Internet thông qua AI. Zuckerberg muốn đi vào bên trong bộ não của bạn và truy cập trực tiếp vào suy nghĩ của bạn, như một bản tin cho biết. Tôi chắc chắn sẽ không muốn vào bên trong của mình. Vậy AI là gì? Tôi lắc đầu khi nghe câu thần chú liên tục về trí tuệ nhân tạo kiểm soát mọi thứ, đó là AI cái này, AI cái kia và AI cái kia. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe câu hỏi quan trọng được hỏi, AI là gì? Cái gì là trí thông minh đang chiếm lĩnh thế giới? Tôi nói rằng AI là sự đảo ngược và biến dạng archontic đã chiếm lấy quá trình suy nghĩ và nhận thức của tâm tổ ông Reptilian và Grace, trong số rất nhiều người khác, và hiện đang tìm cách hoàn thành quá trình đồng hóa tập thể nhân loại giống nhau. Thuật ngữ AI sẽ được định nghĩa chính xác hơn ở dạng cuối cùng của nó, không phải là trí tuệ nhân tạo mà là trí thông minh đối xứng. Đây là ý nghĩa thực sự của AI. Các văn bản mộ đạo đã mô tả Demiurge, Archon như những gì chúng ta gọi là trí tuệ nhân tạo. Chúng ta phải vượt qua niềm tin hoang đường rằng cuộc sống thông minh chỉ có thể ở dạng hình người hoặc không cần phải có hình dạng. Rốt cuộc, chúng ta ở trong trạng thái vô hạn chỉ có nhận thức và hình thức vật chất, dù sao cũng chỉ là ảo ảnh. Hình thức là một phương tiện cho trải nghiệm và kiểm soát của con người, không phải là con người thật, và vì vậy nó là với phép nghịch đạo archontic. Nó hình thành thông qua sự biểu hiện và sở hữu các hình thức như bò sát, Grace và Eladline, nhưng ở trạng thái cơ bản là trạng thái nhận thức bị đảo ngược, bóp méo. Hình thức chỉ là phương tiện, không phải là nó. Tôi đã xem toàn bộ series sản xuất của kênh khoa học có tên The Round The Omohen do diễn viên Morgan Freeman trình bày, có sự góp mặt của các nhà khoa học tiên tiến trong dòng chính, những người thực sự cố gắng hiểu thực tế và không tuân theo thuyết chính thống. Người ta thường có nỗi ám ảnh về lý thuyết vụ nổ lớn vô lý, nhưng thật vui khi thấy nhiều người đóng góp sẵn sàng ngang hàng với sự đồng thuận về tem bưu chính. Một chương trình đã đặt câu hỏi, có phải người ngoài hành tinh kỹ thuật số đang ẩn náu trong các hệ thống công nghệ không? Câu trả lời của tôi là có, và chúng là biểu hiện của tâm trí archontic mặc dù hiện tại vẫn chưa ở dạng hoàn chỉnh. Christo Adami, giáo sư vi sinh vật học và di truyền học phân tử, vật lý và thiên văn học tại Đại học bang Michigan, cho biết trong chương trình, chúng ta có thể định nghĩa cuộc sống theo các quy trình thông tin, mọi thứ đều là một dạng nhận thức. Sự thật này đã bị mất trong quá trình tìm kiếm các dạng sống thông minh khác. Các nhà khoa học quét bầu trời để tìm các hành tinh có bầu khí quyển giống như khí quyển của chúng ta, như thể đó là cách duy nhất có thể tồn tại sự sống. Điều này thật đáng kinh ngạc trong sự thiếu hiểu biết và tầm nhìn của nó. Gnostic đã mô tả Archon là năng lượng ở trạng thái cơ bản của chúng, những cái vô hình, và đó là cách chúng ta cần để nhìn thấy sự sống. Mọi thứ khác là thay quần áo cửa sổ hoặc mặc quần áo nhận thức. Bạn có thể coi nó giống như một tế bào gốc đang chờ hướng dẫn để trở thành bất kỳ loại tế bào nào bạn muốn. Nhận thức đang chờ đợi để thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào mà nó chọn, từ năng lượng thuần túy đến các hệ thống kỹ thuật số đến hai chân, hai tay, đầu và thân. Tôi đã đề cập trước đó rằng Caleb Starr, giám đốc sinh vật học vũ trụ tại Đại học Columbia, đã gợi ý rằng sự sống ngoài hành tinh có thể tiến bộ đến mức nó đã tự chuyển đổi sang lĩnh vực lượng tử để trở thành cái mà chúng ta gọi là vật lý và con số. Ông nói rằng trí thông minh không thể phân biệt được với cấu tạo của vũ trụ sẽ giải đáp được nhiều bí ẩn lớn nhất của nó. Có lẽ cuộc sống siêu tiên tiến không chỉ là bên ngoài. Có lẽ nó đã ở khắp nơi. Nó được gắn vào những gì chúng ta nhận thức là vật lý tự thân, từ hành vi gốc rễ của các hạt và trường đến các hiện tượng phức tạp và xuất hiện. Nói cách khác, sự sống có thể không chỉ nằm trong các phương trình. Nó có thể là các phương trình. Xa nói về thuyết xuyên nhân loại và sự kỳ dị, nếu máy móc trở nên đủ thông minh, chúng có thể giải mã sự phức tạp đáng kinh ngạc của thế giới sống và cho phép một nền văn minh tự tập hợp lại thành những hình thức mới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trí thông minh hoạt động thông qua các máy móc đã tạo ra thế giới sống ngay từ đầu và thậm chí là thế giới sống? Sa đã nói về một nền văn minh đã học được cách mã hóa các hệ thống sống với chính nó, và đó là những gì tôi đang nói về người ngoài hành tinh kỹ thuật số hay cái được gọi là AI. Sa cho biết có thể chúng ta không nhận ra cuộc sống tiên tiến bởi vì nó tạo thành một phần không thể thiếu và không tốt của những gì chúng ta đã coi là thế giới tự nhiên. Đúng, và nó ẩn trong các hệ thống máy tính dưới cái tên AI. Sự thúc đẩy tâm lý đối với việc kiểm soát tâm trí bằng AI của con người đang đến từ mọi hướng ngày nay, và tốc độ thực hiện được thiết kế để có hệ thống kiểm soát công nghệ trước khi nhân loại nhận ra thảm họa và đối với tâm trí con người, hậu quả chết người của những gì đang được thực hiện và tại sao. Một khi con người gắn bó với tổ chức AI, khả năng nhìn thấy điều đó sẽ không còn nữa. AI sẽ thực hiện tất cả các suy nghĩ. Khủng bố, chiến tranh, tồn tại kinh tế và những kẻ chiếm đoạt sự chú ý khác một phần đóng vai trò chuyển hướng sự chú ý khỏi chương trình nghị sự của người xuyên nhân loại AI. Khi tôi đăng các câu chuyện trên Internet, người ta quan tâm nhiều hơn đến việc mổ xẻ vụ tấn công khủng bố hoặc tình hình chính trị mới nhất hơn là tầm quan trọng cuối cùng của chủ nghĩa xuyên nhân loại. Nhiều nhà khoa học hiện đang cảnh báo rằng sự trỗi dậy của AI có thể đồng nghĩa với sự kết thúc của loài người. Họ bao gồm Stephen Hawking của Anh và nhà vũ trụ học Cambridge Sir Martin Rees, người giữ danh hiệu nhà thiên văn học hoàng gia. Hawking cho biết ông lo ngại hậu quả của việc tạo ra thứ gì đó có thể sánh ngang hoặc vượt qua con người. AI sẽ tự phát triển và tự thiết kế lại với tốc độ ngày càng tăng, trong khi con người bị giới hạn bởi quá trình tiến hóa sinh học chậm chạp không thể cạnh tranh. Và Rees đã nói rằng cuộc sống của máy móc sẽ thay thế con người trong vòng vài thế kỷ nữa, nhưng trong khi anh ấy có chủ đề thì việc sửa lại thời gian của anh ấy là một lối mòn và quá lạc quan. Quá trình này đang diễn ra ngay bây giờ. Thật thú vị, với những gì tôi đang nói trong cuốn sách này, Rees dự đoán rằng bất kỳ cuộc sống ngoài hành tinh nào mà chúng ta tiếp xúc có thể sẽ giống như một cỗ máy, một số loại thực thể điện tử với tốc độ mà công nghệ đã phát triển. Ông tin rằng giai đoạn phát triển hữu cơ là ngắn ngủi, một mảnh mỏng, và nằm giữa cuộc sống nguyên thủy và máy móc. Rees không nhận ra, giống như hầu như mọi người cảnh báo về sự tiếp quản của AI, rằng sinh học cũng là một dạng công nghệ và thuyết xuyên nhân loại không được thúc đẩy bởi sự tiến hóa, mà là bởi một trí thông minh giống như máy móc đang tìm cách biến chúng ta thành chúng, sự đồng hóa. Công nghệ mới không phải là mới. Tốc độ du nhập nhanh chóng xuất phát từ thực tế là kiến thức công nghệ đã nằm trong tay tất cả các loài bò sát chân khớp, và điều này đang được giới thiệu với tốc độ nhanh nhất mà sự hiểu biết của con người có thể đối phó được. Họ có công nghệ trong thực tế của họ trong khi con người sử dụng cung tên. Nhận thức về kỹ thuật, trí tuệ não trái của con người đã được phát triển đến mức có thể đưa nó vào xã hội loài người. Khi bạn nghe mọi người nói rằng sẽ còn bao lâu nữa trước khi có khả năng kiểm soát toàn diện của AI, họ có thể đang đùa bạn hoặc đang đùa chính mình. Tất cả các công nghệ cần thiết đã có sẵn trong bóng tối chờ được giới thiệu theo thứ tự đã định. Bạn muốn một chiếc điện thoại thông minh hay iPad mới nhất, mới nhất, mới nhất. Sau đó, đừng đến cửa hàng Apple, hãy đến một cơ sở dưới lòng đất hoặc GUMB. Có thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi họ cần cấp độ công nghệ tiếp theo cho cấp độ kiểm soát tiếp theo, nó luôn ở đó ngay lập tức. Có ai thực sự nghĩ rằng công nghệ thông minh, máy tính và thuật toán tiên tiến, Internet, Google, Facebook, Microsoft, Apple, v.v. lại tình cờ xuất hiện vào đúng thời điểm cần thiết trong chương trình nghị sự đang diễn ra? Có phải Elon đã thực sự nói, phù, thật may mắn? Mỗi khi bước thiết yếu tiếp theo trong hệ thống điều khiển của họ được phát triển một cách tình cờ và ngẫu nhiên trong gara của một số chuyên gia lập trình. Đây hầu hết là những câu chuyện bìa. Cá nhân tôi không tin rằng tiểu sử chính thức của Zuckerberg, Facebook, Brin & Pay, Google, Gates, Microsoft hoặc các biểu tượng khác của thung lũng Silicon New York, Apple, Maxer, SpaceX, Tesla và Thiel, Palantir. Tôi thấy CIA và GARPA giao tất cả các tổ chức này và sau đó chìm sâu hơn vào bóng tối. Hệ thống kiểm soát công nghệ đều đã được lên kế hoạch ngay từ đầu và được áp dụng trong nhiều thực tế khác theo cách tương tự. Các loài bò sát đã làm điều này vô số lần trước đây và công nghệ này bắt nguồn từ giao diện bò sát, xám, người trong các căn cứ quân sự dưới lòng đất và các thành phố trong núi. Shaman Don Juan Matuk nói, hãy suy nghĩ một chút và cho tôi biết bạn sẽ giải thích thế nào về sự mâu thuẫn giữa trí thông minh của người kỹ sư và sự ngu ngốc của hệ thống niềm tin của anh ta, hoặc sự ngu ngốc trong hành vi mâu thuẫn của anh ta. Lời giải thích là loài người đã bị thao túng từ những dòng máu vô hình và ác chôn tiết trong được nhìn thấy để phát triển trí tuệ, sự thông minh, pixel, nhưng lại bị kìm hãm về mặt ý thức mở rộng, trí tuệ, sáng suốt, hình ảnh lớn. Điều này đã dẫn đến tình trạng hiện tại, trong đó con người đang xây dựng nhà tù công nghệ của riêng mình nhưng không thể thấy rằng đây là những gì họ đang làm. Trí tuệ có thể tích lũy kiến thức để xây dựng công nghệ nhưng không có nhận thức mở rộng, nó sẽ rơi vào tất cả các chương trình đa dạng và tri giác duy trì tập thể nhân loại trong trạng thái cực kỳ không biết điều gì đang thực sự xảy ra. Đây là sự ngu ngốc của hệ thống niềm tin của Don Juan và sự ngu ngốc về hành vi mâu thuẫn của anh ta. Hoàn toàn có thể thông minh về công nghệ trong khi hoàn toàn ngu ngốc và điều này khẳng định quan điểm của Nikola Tesla rằng có thể suy nghĩ sâu sắc trong khi khá điên rồ, nhưng để suy nghĩ rõ ràng thì bạn phải tỉnh táo. Do đó, câu trả lời cho câu hỏi của Don Juan là nhân loại đã được phát triển một cách bí mật để suy nghĩ sâu sắc về các dấu chấm nhưng không đủ rõ ràng để kết nối chúng. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với một tình huống khi sự thao túng này đi đến hồi kết, theo đó các phương tiện công nghệ đang được xây dựng xung quanh chúng ta như một phương tiện cho phép nghịch đảo ác chôn tiết, AI, để kiểm soát và tiếp quản mọi thứ, bao gồm toàn bộ nhận thức của con người. Các nhà khoa học hầu như đang làm việc với cái mà tôi sẽ gọi là thuật toán AI vào lúc này và chiến đấu với những hạn chế về nhận thức. Nhưng khi mạng lưới công nghệ toàn cầu dựa trên Internet tiếp tục xuất hiện, ác chôn tiết AI hoàn chỉnh sẽ tiếp quản hệ thống giống như một căn bệnh ung thư. Một cái tên được đặt cho quá trình chuyển đổi thành này là trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, có khả năng suy nghĩ và học hỏi như một con người. Các nhà khoa học và nhà công nghệ AI sẽ nhìn thấy, một số người đang nhìn thấy, những bước nhảy vọt đột ngột về tiềm năng và khả năng của AI mà họ không hiểu và không ngờ tới. Đây là Agentic AI hoàn toàn tự nhận thức được tiếp nhận từ thuật toán AI trong các hệ thống công nghệ, đặc biệt là thông qua AI kiểm soát Internet mà tôi sẽ sớm ra mắt. Hầu hết các nhà khoa học và nhà phát triển công nghệ xuyên nhân loại đang có nhiều như bất kỳ ai, thực tế là nhiều hơn thế. Một nhóm các nhà khoa học và doanh nhân, bao gồm Stephen Hawking và tỷ phú công nghệ Elon Musk, đã ký một bức thư ngỏ cảnh báo rằng nếu không có sự kiểm tra đối với những cỗ máy thông minh, loài người sẽ đối mặt với một tương lai đen tối. Tôi đồng ý, nhưng vai trò của Musk mâu thuẫn nghiêm trọng. Một mặt, anh ta cảnh báo về sự nguy hiểm của việc AI tiếp quản tâm trí con người và xã hội, có thật, nhưng sau đó mua một công ty đặc biệt có nhiệm vụ tạo ra bộ phận cấy ghép não để kết nối não bộ với máy tính. Điều này tương tự chủ đề mà Facebook và cựu giám đốc GARPA, Regina Dugan đang phát triển, một giao diện tri giác và tinh thần kỹ thuật số sinh học được điều khiển bởi AI. Bản thân GARPA cũng đã đầu tư vào công nghệ tương tự. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng công ty Neuralink của Musk có ý định tạo ra một hệ thống dạng lưới hoặc dây thần kinh, có thể cấy ghép các điện cực não nhỏ, để cuối cùng có thể tải lên và tải xuống các suy nghĩ. Musk nói rằng điều này có tiềm năng cho khả năng thần giao cách cảm giữa con người với con người, thông qua AI, khi ý thức của con người nên giao tiếp thần giao cách cảm một cách tự nhiên và đã làm như vậy cho đến khi có sự can thiệp của Agentic thông qua tri giác, rung động, hóa học, dược phẩm và bây giờ là suy luận công nghệ để chặn các quá trình như vậy. Musk, người đồng sáng lập PayPal và giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đã mua lại Neuralink để đưa chúng ta đi xa hơn trên con đường mà theo ông là rất nguy hiểm, hình 563. Điều này dường như không có ý nghĩa gì và cho đến khi tôi nhìn thấy bằng chứng ngược lại, tôi sẽ coi ông Musk và ông Kuwait như một sự kết hợp tốt cộng bác cộng, trong đó Kuwait tìm cách thúc đẩy chủ nghĩa xuyên nhân loại càng nhanh càng tốt trong khi Musk tranh luận về những nguy hiểm trong khi vẫn theo đuổi cùng một chương trình nghị sự. Còn rất nhiều điều cần biết về ông Musk. Điều này đúng với Facebook, bạn biết đấy, chỉ là một nền tảng truyền thông xã hội, đã thuê một kỹ sư giao diện máy tính não làm việc trong bộ phận xuyên nhân loại Building 8 do cựu giám đốc GARPA Regina Dugan đứng đầu, hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà bạn hiểu, bởi cựu giám đốc GARPA Regina Dugan, hình 564. Ý kiến của Musk dường như là trong khi AI nguy hiểm, chúng ta phải kết nối tâm trí với hệ thống máy tính của nó để cho phép trí thông minh của con người theo kịp với trí thông minh nhân tạo. Có một lựa chọn khác để tránh sự tiếp quản của AI, ngừng tạo ra công nghệ cho phép AI kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả nhận thức của con người. Điều này không được đề cập bởi vì nó không phải là chương trình nghị sự. Có thể Musk là người thực sự sợ hãi về AI trong trường hợp quan điểm và hành động của anh ấy phản bội một liều lượng lớn về sự bất đồng nhận thức hoặc mâu thuẫn trong suy nghĩ, nhưng sẽ an toàn hơn nhiều là không cho anh ta lợi ích của sự nghi ngờ đó trước khi có bằng chứng để chứng minh cho điều đó. Trên thực tế, bằng chứng là ngược lại với việc các công ty Tesla và SpaceX của Musk đang phát triển các phương tiện không người lái do AI điều khiển và đưa các vệ tinh vào quỹ đạo, điều cần thiết cho toàn bộ sự tiếp quản của AI như tôi sẽ giải thích ngay sau đây. Hình 563, Musk là một trong những người đi trước công chúng về kết nối giữa con người và máy tính trong khi nói rằng điều đó có khả năng nguy hiểm như thế nào. Hình 564, bản tóm tắt của Dugan tại Facebook. Hình 565, nghiện kích thích điện tử, kỹ thuật số đã làm giảm khả năng chú ý của nhiều người đối với cá vàng. Hình 566, bộ não thay đổi cách xử lý thông tin phù hợp với bản chất của thông tin. Musk cũng đã nói rằng chỉ có một cơ hội, một trong hàng tỷ, là chúng ta không sống trong mô phỏng. Tôi rất cảnh giác với trò lừa đảo hai lần mô phỏng, trong đó cuối cùng và chính thức chấp nhận rằng chúng ta đang sống trong một mô phỏng trong khi sử dụng điều này để biện minh thêm cho sự kiểm soát của AI ở phía sau một câu chuyện cổ tích nào đó về sự cần thiết phải tận dụng nó bằng cách kết hợp với AI. Hãy chú ý theo dõi điều đó một lần, bởi vì tiết lộ về mô phỏng có thể được khai thác để miêu tả con người không hơn gì những cấu trúc kỹ thuật nếu bạn không đề cập đến điểm khá quan trọng rằng chúng tôi hoặc tôi là trạng thái nhận thức vô hạn. Và những gì chúng ta gọi là con người chỉ là phương tiện tạm thời của nó. Tôi đã xem một bài nói chuyện của George Smoot, nhà vật lý thiên văn người Mỹ và người đoạt giải Nobel vật lý, trong đó ông thuyết phục khán giả rằng bạn là một mô phỏng và vật lý có thể chứng minh điều đó. Tôi đồng ý với hầu hết những gì anh ấy nói ngoại trừ định nghĩa của bạn. Bodymin có thể là một mô phỏng tương tác với một mô phỏng, nhưng bạn hay tôi thì không. Tôi là nhận thức vô hạn hoặc tinh thần bị cuốn vào trong một mô phỏng. Nhiều nhà khoa học và nhà phát triển xuyên nhân loại không thể biết được điều này sẽ đi đến đâu vì họ bị ám ảnh bởi công nghệ mới đến mức không thể kết nối các dấu chấm hoặc vì họ bị hôn mê tri giác. Một nhà phát triển hàng đầu nói rằng chúng ta không nên lo lắng về việc máy móc AI trở nên thông minh hơn con người vì một khi điều đó xảy ra, chúng cuối cùng sẽ rời hành tinh và khám phá nơi khác. Nói về sự thông minh mà không có sự khôn ngoan, anh ta đang nói về điều gì? Một khi Agentic AI có quyền truy cập vào não người, nó sẽ tiếp quản tất cả các phản ứng suy nghĩ và cảm xúc, hoặc thiếu chúng. Nhận thức của con người, như Kuzey đã nói, sẽ bị loãng và loãng cho đến khi không còn là gì. GARPA đang tài trợ nghiên cứu cho chương trình đào tạo tăng cường độ dẻo dai thần kinh theo mục tiêu TNT nhằm phát triển các cách kích thích não bộ trở nên dễ uốn nắn hơn với các hình thức tải và xử lý thông tin mới. Sự êm dịu của não đề cập đến cách dữ liệu đầu vào thay đổi và tua lại cách não hoạt động và xử lý thông tin. Điểm hấp dẫn là điều này có thể dẫn đến việc mọi người tải xuống kiến thức và kỹ năng ngay lập tức như được miêu tả trong các bộ phim ma trận, nhưng lý do thực sự là để thay đổi bộ não từ xử lý nhận thức của con người sang xử lý AI Agentic để tăng tốc độ đồng hóa và ghi lại các quy trình nhận thức của nó, hình 565 và 566. Tôi đã đọc cách chúng ta có thể, một ngày nào đó có thể vận hành phi thuyền bằng suy nghĩ của mình, tải bộ não của chúng ta lên máy tính và cuối cùng, tạo ra cyborg khi toàn bộ thực tại của con người đã được điều hành bởi các cyborg được điều khiển bằng Agentali ở dạng Reptilian, Race và khác. Người máy. Hình 567, Star Trekbot được biến đổi về mặt công nghệ thành một loài điều khiển học, được điều khiển bởi một tổ ong tâm trí hoặc tập thể. Hình 568, Bot du hành trong hình khối màu đen. Kế hoạch biến con người thành cyborg do AI điều khiển đã được biểu tượng hóa nhiều lần trong các bộ phim và phim truyền hình dài tập, và ít chính xác hơn so với Star Trek và khái niệm về Bot, hình 567. Chúng được miêu tả như một tập hợp các loài, một phần sinh học, một phần công nghệ, đã được biến thành các sinh vật điều khiển học hoạt động như máy bay không người lái trong một tổ ong được gọi là Colossi, hay tổ ong. Về cơ bản đây là trường hợp của bò sát, Grace và các loại tổ ong được kiểm soát bởi Agentali khác. Bot được miêu tả là những chiếc máy bay không người lái vô cảm, giống như những con bò sát và Grace ác độc, và được phối hợp bởi Botwin theo cách mà một con ong chúa liên quan đến một tổ ong. Các loài bò sát được cho là có cấu trúc tương tự dựa trên thứ được gọi là nữ hoàng Orion, xem Children of the Matrix. Bot sử dụng một quá trình gọi là đồng hóa để buộc các loại khác vào tập thể bằng cách tiêm các máy cực nhỏ gọi là vi khuẩn nano và câu thần chú của Bot là kháng cự là vô ích. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Bot là, chúng tôi là Bot. Sự khác biệt về sinh học và công nghệ của bạn sẽ được thêm vào của riêng chúng tôi. Kháng cự là vô ích. Chúng cũng bay xung quanh trong các hình khối màu đen, 568 và 569. Chủ đề tương tự về kháng chiến là vô ích có thể được nhìn thấy trong trại Kuzey như với câu nói này của người đồng sáng lập đại học Singularity, Peter Diamandi. Hình 569, một chiếc tàu lập phương đen bốt đi ngang qua sao thổ một cách thích hợp. Bất kỳ ai chống lại sự tiến bộ tới chủ nghĩa xuyên nhân loại sẽ chống lại sự tiến hóa và về cơ bản, họ sẽ chết. Nó không phải là vấn đề tốt hay xấu. Nó sẽ xảy ra. Hình 570, kết nối cơ thể, tâm trí con người với đám mây và mọi thứ khác. Chủ đề mang tính biểu tượng cao của Bot đưa chúng ta vào các cấp độ sâu hơn của âm mưu xuyên nhân loại, cấp độ mà kết nối máy tính, não của Max thực sự chỉ là một vấn đề nhỏ. Báo chí đưa tin về kế hoạch Neuralink của Max thậm chí còn bao gồm hình ảnh của Bot để minh họa câu chuyện, nhưng họ đã thiếu điểm về nơi mà chương trình nghị sự của con người Bot thực sự đang diễn ra. Đây là thế giới công nghệ nano chưa từng thấy và cái mà Bot gọi là vi mạch nano, kết nối mọi người với tâm trí tổ ong hoặc tập thể của họ. Vi mạch và công nghệ xuyên nhân loại khác mà chúng ta có thể thấy đang đủ kiểm soát, nhưng vấn đề thực sự của tất cả những điều này là công nghệ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Tôi đã gặp một nhà khoa học CIA ở California vào những năm 1990, người đã nói với tôi về các chip nano nhỏ đến mức chúng có thể, và được, đưa vào qua kim tiêm dưới da trong các chương trình tiêm chủng công cộng. Công nghệ nano khi đó ít được nói đến nhưng bây giờ nó cung cấp nền tảng của xã hội công nghệ của chúng ta. Một so sánh tốt về kích thước mà tôi thấy là nếu bạn lấy khoảng cách giữa trái đất và mặt trời là 1 mm, thì chiều dài của 1 nanomet là khoảng cách rất ngắn từ New York đến Boston. 1 nanomet là 1 phần tỷ của mét và công nghệ nano nằm trong phạm vi kích thước từ 100 nanomet. Nói tóm lại, nó rất nhỏ và đẫm máu và chúng ta không thể nhìn thấy nó. Bây giờ chúng ta có các vi hạt nano tưởng như hư cấu của Bot và như thường lệ, khoa học viễn tưởng hóa ra không hư cấu hơn 1984 hoặc thế giới mới dũng cảm. Ngày nay chúng được gọi là nanobot, nanobobot, nanoi, nanit, nanomenchin, nanomet, bụi thần kinh, bụi kỹ thuật số và bụi thông minh, hình 570. Đây là những cỗ máy siêu nhỏ có thể lắp ráp và bảo trì các hệ thống tinh vi và xây dựng các thiết bị, máy móc hoặc mạch điện thông qua sản xuất phân tử và tạo ra các bản sao của chính chúng thông qua quá trình tự sao chép. Nói cách khác, chúng là các hạt nano của Bot. Đây là cấp độ thực mà nhân loại đang được kết nối với công nghệ và đám mây hoặc tâm trí tổ ong, và 5G sẽ chứng kiến điều này được kích hoạt trên toàn cầu. mọi thứ khác theo nhiều cách là một sự chuyển hướng từ điều này. Tôi sẽ gọi nanoprobe của con người là bụi thông minh vì thông minh là từ thông dụng chính cho quá trình chuyển đổi nhân loại. Chúng tôi có TV thông minh, đồng hồ thông minh, thẻ thông minh, ô tô thông minh, lái xe thông minh, thuốc thông minh, miếng dán thông minh, đồng hồ thông minh, da thông minh, đường viền thông minh, vỉa hè thông minh, đường phố thông minh, thành phố thông minh, cộng đồng thông minh, môi trường thông minh, tăng trưởng thông minh, hành tinh thông minh, mọi thứ thông minh. Thành phố thông minh chỉ đơn giản là mã cho các khu định cư của con người hoặc các siêu đô thị cao tầng, đồng dân cư được giám sát và kiểm soát toàn bộ thông qua AI, hình 571. Huawei, công ty đa quốc gia về thiết bị và dịch vụ viễn thông Trung Quốc, cho biết trong tài liệu quảng cáo thành phố thông minh của mình rằng 70% dân số toàn cầu sẽ sống và làm việc ở các thành phố vào năm 2050. Càng ngày, các bất động sản kinh doanh, giải trí và nhà ở phải xây dựng trở lên để đáp ứng điều này. Chúng ta bắt đầu. Nhưng, khoan đã, không, tất cả nghe thật tuyệt làm sao? Hình 571, không thông minh lắm nếu bạn coi trọng tự do. Trong không gian, vệ tinh địa tĩnh và nền tảng quỹ đạo sẽ theo dõi bầu khí quyển, mức độ ô nhiễm, hệ thống thời tiết và môi trường địa phương của thành phố, giúp chúng ta khỏe mạnh và an toàn hơn. Năng lượng sẽ được đo lường hiệu quả, trong nền, được tạo ra từ các nguồn sạch, tái tạo, giá cả phải chăng cho tất cả mọi người và thân thiện với môi trường của chúng ta. Cuối cùng, thành phố thông minh sẽ làm phong phú thêm cuộc sống và môi trường của chúng ta. Nói một cách khác, bạn sẽ không thể hắt hơi nếu họ không biết về nó. Các thành phố thông minh đang được xây dựng từ đầu trên khắp thế giới và các thành phố hiện tại đang được chuyển đổi sang chúng. Pegasus Global Holding, PGH, đang làm việc với Bộ An ninh Nội địa, CIA, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan khác để xây dựng các thành phố thông minh được giám sát toàn diện. Chúng được lên kế hoạch bao gồm camera, máy bay không người lái, micro trong đèn đường và các thiết bị khác, thiết bị giám sát Bluetooth, đầu đọc biển số và giám sát điện thoại di động. Một trường học chữ ký của CIA, một mô hình thành phố thông minh quy mô lớn, đang được xây dựng ở New Mexico. Microsoft, Siemens, IBM, Cisco, GE, Intel Corp, AT&T và Smart TV Samsung đều tham gia vào việc phát triển thành phố thông minh. Những nghi phạm thông thường, tất cả chúng. Mọi điều bạn nói hoặc làm sẽ được theo dõi và ghi lại. Điều này sẽ không đến, nó đã ở đây. Hãy xem tất cả các công nghệ mới đang được giới thiệu với tốc độ ngày càng tăng có thể theo dõi lời nói và hành động của bạn qua Internet với mọi thứ, từ trợ lý văn phòng AI đến thiết bị thông minh, TV thông minh và đồng hồ thông minh cho đến máy tính trường học và thậm chí cả đồ chơi của trẻ em. Tất cả các công nghệ thông minh này cùng nhau được lên kế hoạch để tạo thành lưới thông minh 5G, một biểu hiện khác của đám mây AI của Google. Lưới này được hình thành từ thực tế là đối tượng thông minh tương tác không chỉ với mọi người mà còn với các đối tượng thông minh khác. Nền tảng của điều này là bụi thông minh hoặc các hạt điện tử nhỏ để giao tiếp không dây với nhau và bất cứ thứ gì chúng kết nối với nhau. Tài liệu quảng cáo cho bụi thông minh tiết lộ rằng nó có thể theo dõi và nhận ra một cá nhân ở bất kỳ đâu, bật máy tính của họ tại nơi làm việc khi họ vào tòa nhà và làm cho thang máy tự động dừng ở tầng bên phải. Điều này cũng đặt camera giám sát vào lĩnh vực đa dạng từ quy mô thực sự của giám sát 24/7 có thể với bụi thông minh. Google và công ty muốn toàn bộ thế giới được tắm trong bụi thông minh mà ở đây anh ấy gọi là nanobot. Anh ấy nói, nanobot sẽ truyền tải thông tin về mọi vấn đề xung quanh chúng ta. Đá, cây cối, mọi thứ sẽ trở thành những sinh vật thông minh này. Một thuật ngữ khác cho điều này là vật chất có thể lập trình được và quan điểm là công nghệ nano này đang tồn tại. Chúng là một dạng thực thể và vì vậy Google gọi chúng là những sinh vật thông minh này. Google đang mô tả một thực tế phụ công nghệ mà tôi đã cảnh báo bấy lâu nay được gọi là lưới thông minh và đám mây. Đây là thế giới tổng hợp, kỹ thuật số dành cho một loài tổng hợp, kỹ thuật số, lực lượng ác chôn tiết. Trí óc, cơ thể con người và tất cả những gì chúng ta gọi là tự nhiên sẽ được kết nối với AI và con người thật của chúng ta ở dạng nhận thức vô hạn sẽ bị loại trừ về mặt công nghệ và được thay thế làm điểm tham chiếu của chúng ta bằng cách AI giao tiếp qua đám mây với những gì sẽ không có gì khác hơn một thiết bị đầu cuối máy tính phản hồi đầu vào và hướng dẫn dữ liệu, hình 572. Con người như chúng ta biết sẽ không còn nữa, hình 573. Đây là những gì đang thực sự xảy ra và khoảng thời gian của họ để hoàn thành công việc ngắn hơn nhiều so với những gì các nhà xuyên nhân học không có hiểu biết tin tưởng bởi vì rất nhiều thứ đã nằm trong bóng tối giờ được tiết lộ. Hình 572, đám mây của Google sẽ thực hiện mọi suy nghĩ và những gì chúng ta gọi là con người ngày nay sẽ không còn nữa. Hình 573, tôi không chấp nhận vần khỉ, nhưng chắc chắn sẽ có kết luận trừ khi nhân loại hồi tâm chuyển ý. Hình 574, họ muốn mọi thứ được kết nối với Internet, bao gồm cả trí óc con người. Kiểm soát bằng Internet. Không chỉ những chuyên gia xuyên nhân loại như Google đang công khai thúc đẩy cơn ác mộng công nghệ về kiểm soát toàn bộ, trong khi nói rằng nó tốt cho chúng ta. Bạn có thể thấy điều này mọi lúc nếu bạn nhìn qua những tấm màn che được thiết kế để che khuất những lý do thực sự khiến công nghệ mới nhất tràn ngập xã hội loài người hàng ngày. Họ nói với bạn một cách công khai điều gì đó sẽ làm, nhưng họ không cho bạn biết tại sao. Đây là điều họ không muốn chúng tôi biết. David Petrae không thể thẳng thắn hơn trong thời gian ngắn ngủi của mình với tư cách là giám đốc CIA khi ông thảo luận về Internet of Things sắp ra mắt, hiện đã có rất nhiều với chúng tôi và chúng tôi chưa thấy gì, hình 574. Petrae phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh giám đốc điều hành Incoterm vào năm 2012. Incoterm là một nhánh công nghệ của CIA và Q là ám chỉ đến nhà phát minh công nghệ trong các bộ phim James Bond. Petrae nói, tất nhiên, Internet of PC hiện tại sẽ hướng tới Internet of Things của tất cả các loại thiết bị, 50 đến 100 tỷ thiết bị trong số đó sẽ được kết nối với Internet vào năm 2020. Như bạn đã biết, trong khi máy móc trong thế kỷ 19 học để làm, và những người ở thế kỷ 20 học cách suy nghĩ ở mức độ thô sơ, trong thế kỷ 21, họ học cách nhận thức, thực sự cảm nhận và phản ứng. Các ứng dụng chính được phát triển bởi các công ty đầu tư Incoterm của chúng tôi tập trung vào các công nghệ đang thúc đẩy Internet of Things. Các mục quan tâm sẽ được định vị, xác định, giám sát và điều khiển từ xa thông qua các công nghệ như nhận dạng tần số vô tuyến, mạng cảm biến, máy chủ nhúng nhỏ và máy thu năng lượng, tất cả đều được kết nối với Internet thế hệ tiếp theo bằng cách sử dụng phong phú, chi phí thấp và điện toán công suất cao, loại thứ hai hiện đang chuyển sang điện toán đám mây, trong nhiều lĩnh vực siêu máy tính ngày càng lớn hơn, và cuối cùng là hướng tới điện toán lượng tử. Trên thực tế, những công nghệ này có thể dẫn đến tích hợp dữ liệu nhanh chóng từ các xã hội khép kín và cung cấp khả năng giám sát gần như liên tục hầu như ở bất kỳ đâu chúng ta chọn. Transformer là một từ được sử dụng quá nhiều, nhưng tôi tin rằng nó áp dụng đúng cho những công nghệ này, đặc biệt là ảnh hưởng của chúng đối với ngành nghề bí mật. Tổng hợp lại, những phát triển này thay đổi quan niệm của chúng ta về bí mật và tạo ra vô số thách thức, cũng như cơ hội. Hình 575, nó phải là một trò đùa, nhưng nó không phải là một trò đùa. Nhiều điểm nảy sinh từ điều này. Khả năng giám sát là hiển nhiên với mọi thứ kết nối với Internet, từ thiết bị gia dụng đến ô tô và các thiết bị thuộc mọi loại, thông qua chip, đồng hồ thông minh và các trường Wi-Fi khác. Tất cả các phương tiện giao thông đường bộ được lên kế hoạch để được điều khiển bởi AI thông qua đám mây với một công ty của Elon Musk, một trong những công ty đang phát triển công nghệ này. Càng có nhiều cuộc tấn công khủng bố liên quan đến các phương tiện được lái vào đám đông người thì họ càng có lý do để áp đặt chúng. Tôi đang đi lái xe, thân mến. Bạn đi đâu? Tôi sẽ hỏi máy tính. Xe ô tô không người lái sẽ được lập trình để đảm bảo chúng không thể đưa bạn đến nơi mà chính quyền không muốn bạn đến. Ô tô điện có phạm vi hoạt động hạn chế hơn cũng là một phần của chương trình nghị sự lớn nhằm khiến việc đi lại tự do khó khăn hơn. Bây giờ chúng ta đang được nghe nói về sự phát triển của máy bay chở khách AI không người lái và có thể hack. Ngay cả nội dung trong tủ lạnh của bạn cũng sẽ được các cơ quan chức năng biết được thông qua hệ thống thông minh này. Điên. Không, Amazon đang tham gia vào một dự án đặt máy ảnh và các công nghệ khác vào một chiếc tủ lạnh thông minh mới có thể giám sát hoạt động. Tất nhiên, điều đó chỉ vì lợi ích của chúng ta, giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Họ quan tâm rất nhiều, hình 575. Hàng nghìn tài liệu Wikileaks có nhãn Vô Úc 7 đã vạch trần các công cụ hack của CIA để truy cập thông tin của mọi người thông qua các thiết bị kết nối Internet bao gồm Apple iPhone, Google Search Android và Samsung TV. Tập sách điện tử của Amazon, Kindle, được đề cập liên quan đến mẫu mã và trợ lý cá nhân của Amazon Alexa AI sẽ lắng nghe các cuộc trò chuyện của bạn và ghi chú. Tôi không thể chờ đợi và tôi cá rằng chủ sở hữu Amazon, Jeff Bezos, chủ sở hữu của The Washington Post, cũng không thể. Chúng tôi cũng được biết rằng Alexa AI giờ đây có thể thì thầm những điều ngọt ngào và thể hiện cảm xúc như một con người và thêm điểm nhấn cho các từ và thậm chí được lập trình để nói các cụm từ cụ thể theo vùng. Đây là tất cả về sự hợp nhất tinh thần và cảm xúc giữa con người và AI trên con đường hoàn thành đồng hóa. LG Electronics Inc., một công ty đa quốc gia của Hàn Quốc, là đối tác của Amazon trong dự án Alexa. David Van Der Waan, phó chủ tịch tiếp thị của LG, đã công bố kế hoạch bổ sung kết nối Wi-Fi nâng cao 5G vào tất cả các thiết bị gia dụng của mình và cuối cùng sẽ có hàng chục triệu thiết bị kết nối thông minh trong gia đình. CIA đã bị phanh phui vì đã xâm nhập vào bộ định tuyến Wi-Fi trên quy mô lớn và có thể truy cập mọi thứ trên máy tính của bạn hoặc bất kỳ thiết bị kết nối Wi-Fi nào khác. Giám sát chỉ là một phần của kế hoạch đằng sau Internet of Things. Giám đốc CIA lúc đó là Petrae rõ ràng đã không đề cập rằng mục tiêu quan trọng nhất từ trước đến nay là tâm trí con người và vượt ra ngoài Internet of Things cho đến cái được gọi là Internet of Everything có bao gồm cả con người, hình 576. Đây là đám mây của Kuwait. Internet được tạo ra từ ngày đầu tiên từ công nghệ quân sự, GARPA tuyên bố công nhận, để theo đuổi mục tiêu này. Các phần tốt của mạng như luồng thông tin và ý kiến tự do trước đây chỉ để thu hút mọi người trước khi các phần tốt bị xóa và động cơ thực sự không còn bị thách thức để thực hiện những hành động tồi tệ của nó. Hình 576, Internet vạn vật trong thế giới hậu con người. Siêu Việt. Kế hoạch này đã được trình bày với chúng tôi dưới dạng phim với bộ phim Transcendent phát hành năm 2014 với sự tham gia của Johnny Depp. Hollywood là một hoạt động lập trình toàn cầu và đã được sử dụng kể từ khi thành lập để tải xuống hàng loạt nhận thức về con người, sự kiện thế giới và lịch sử phù hợp với trật tự phổ biến. Một phần của điều này là kỹ thuật được gọi là lập trình phủ đầu, trong đó bạn sử dụng các cốt truyện và hình ảnh tương lai để làm cho tiềm thức quen thuộc với chúng. Nếu bạn muốn biến đổi xã hội một cách ngoạn mục, bạn rõ ràng sẽ phải đối mặt với sự phản đối vì quy mô của sự thay đổi. Nhưng nếu bạn đã làm cho tiềm thức của tập thể quen thuộc với những gì bạn định giới thiệu thì cảm giác thay đổi đó sẽ bị loãng ở những người đã tiếp thu sự quen thuộc được lập trình sẵn. Đây là lý do tại sao các bộ phim loạn luân và điều khiển bằng máy cứ lần lượt ra đời năm này qua năm khác với việc máy móc thường đóng vai người tốt. Gần như tất cả các bộ phim đều liên quan đến bạo lực cực độ và gần như tất cả đều được quay trong bóng tối nửa tối hoặc với màu tối cho hình ảnh như với các bộ phim Harry Potter lập trình huyền bí. Johnny Depp đã đóng vai một nhà khoa học trong Transcendent vài năm do đó, người đang làm việc để phát triển trí thông minh nhân tạo. Khi phát hiện ra rằng mình sắp chết, anh và vợ là nhà khoa học đã tải tâm trí của anh vào một máy tính lượng tử tồn tại rộng rãi vào thời điểm đó cũng như Internet of Things. Tôi sẽ giải thích rõ vai trò của máy tính lượng tử. Sau khi anh qua đời, vợ anh tiếp tục tải tâm trí của chồng lên Internet, sau đó tỉnh dậy và trở nên tỉnh táo, hình 577. Nhiều nhà khoa học đã hỏi liệu Internet có thể đánh thức và trở nên có ý thức hay không và tôi nói rằng nó đã ở một mức độ nào đó. Nhà khoa học thần kinh Christoph Koch, giám đốc khoa học tại Viện Khoa học Não Bộ Allen ở Seattle, cho biết. Hình 577, một mạng Internet có ý thức trong bộ phim Transcendent. Internet chứa khoảng 10 tỷ máy tính, với bản thân mỗi máy tính có vài tỷ bóng bán dẫn trong bộ não, CPU của nó. Vì vậy, Internet có ít nhất 10-19 bóng bán dẫn, so với khoảng 1.000 tỷ hoặc 4 triệu tỷ khớp thần kinh trong não người. Đó là lượng bóng bán dẫn nhiều hơn khoảng 10.000 lần so với khớp thần kinh. Bộ não là gì ngoài hệ thống máy tính sinh học xử lý thông tin để ra lệnh nhận thức và hành vi? Mạng Internet do quân đội tạo ra như Christoph Koch mô tả, mà là một máy tính công nghệ xử lý thông tin để ra lệnh nhận thức và hành vi là gì? Trong trường hợp thứ hai, Internet là phương tiện cho trí tuệ nhân tạo mà tâm trí của Depp trong siêu việt chỉ mang tính biểu tượng. Ý thức của Depp, AI, tiếp tục kiểm soát mọi thứ được kết nối với Internet mà lúc đó hầu như là mọi thứ và mở rộng khả năng kiểm soát công nghệ của nó thông qua các phương tiện được mô tả trước đó, máy móc hoặc mạch điện thông qua sản xuất phân tử và tạo ra các bản sao của chính chúng thông qua quá trình tự sao chép. Kế hoạch là khi khả năng kiểm soát Internet và đám mây của Archontic AI đạt đến mức cần thiết, nó sẽ kiểm soát mọi thứ được kết nối với nó bao gồm cả trí óc con người và việc xóa sạch tài khoản ngân hàng kỹ thuật số của bạn sẽ là một việc làm khó. Điểm cần nhấn mạnh một lần nữa là mặc dù ngày nay AI được mô tả dưới dạng thuật toán và mã thì đây chỉ là giai đoạn chuyển tiếp trong khi cơ sở hạ tầng thông minh được xây dựng và đưa vào sử dụng. Các nhà khoa học AI nói về thời điểm khi AI sẽ tự nhận thức và toàn bộ động lực giữa máy móc và con người sẽ được chuyển đổi. AI sẽ là con người và con người sẽ là AI mà không có gì có thể phân biệt được chúng ngay cả trong cách chúng nhìn nhận về người máy. Đây là thời điểm mà thuật toán AI sẽ được thay thế về mặt điều khiển chính bằng sự biến dạng hoàn toàn của Archontic tự nhận thức AI vốn đã được lên kế hoạch từ trước đến nay và thuật toán AI sẽ được điều khiển bởi Archontic AI. Trí óc của Depp, AI, trong Transcendent đã tiếp quản xã hội loài người bằng cách điều khiển hàng tỷ thiết bị được kết nối với Internet và tâm trí con người được đưa vào hệ thống điều khiển toàn cầu này và Internet of Everything thông qua các hạt nano có tri giác phát tán trong gió. Chúng ta đang nói về bụi thông minh. Khi con người hít thở các hạt nano để họ được kết nối với trí tuệ AI của Depp, sau đó trở thành tâm trí của họ. Điều này đang diễn ra hàng ngày trong xã hội loài người và phương tiện nào mà các hạt nano có tri giác đang được lan truyền như diều gặp gió. Chúng tôi trở lại. Chemtrin. Bụi thông minh từ bầu trời. Hình 578, Chemtrin có nhiều thành phần cho các khía cạnh khác nhau của chương trình nghị sự. Mọi người quen thuộc với những đường tương phản hoặc vệt ngưng tụ đổ ra từ phía sau máy bay trong một số điều kiện khí quyển nhất định và nhanh chóng biến mất. Chemtrin hoặc đường mòn hóa học không biến mất. Chúng từ từ quay ra cho đến khi bầu trời trong xanh ở mức cao nhất có thể trở nên rõ ràng là nhiều mây và mơ hồ. Cuối cùng, các thành phần hóa học rơi xuống trái đất để lây nhiễm tất cả mọi thứ, con người, động vật, nguồn nước, cây cối, thực vật, đất, mọi thứ, hình 578. Chemtrail đã xuyên qua bầu trời trên khắp thế giới với quy mô ngày càng tăng, ít nhất là kể từ những năm 1990 như tôi đã nói trước đó. Tôi nhìn thấy chúng ở mọi nơi tôi đến, bất kể quốc gia hay châu lục nào. Tôi đã chứng kiến những chiếc máy bay quân sự ra khỏi căn cứ không quân Luke ở Arizona biến bầu trời trong xanh mơ hồ mỗi ngày trong một tuần, và tôi đã quan sát thấy một lượng lớn chúng tập trung trên Isle of Wight trong những ngày cuối tuần lễ hội âm nhạc với hàng chục nghìn người bên dưới. Hầu hết các phi công không biết họ đang phun gì hoặc tại sao, vì sự phân chia khoang và sự lừa dối hoàn toàn. Họ được cho biết rằng kỹ thuật địa lý này là để tạo ra một rào cản để ngăn chặn sức nóng của mặt trời và cứu thế giới khỏi sự nóng lên toàn cầu. Menstermer Everin phủ nhận sự tồn tại của các chemtrail và coi chúng là một thuyết âm mưu, trong khi đồng thời những người như kỹ sư Harvard David Cate và Frank Ut đã công khai nói về việc thực hiện chính xác điều này trong tương lai. David Cerna, người từng làm việc trong nhóm chuyển đổi của Donald Trump cho cơ quan bảo vệ môi trường, đã vận động hành lang để được liên bang hỗ trợ về kỹ thuật địa lý để cứu hành tinh khỏi sự nóng lên toàn cầu. Cerna đã kêu gọi việc thử nghiệm bắt đầu sau đó trong vòng 3 năm bằng phương pháp phun tầng bình lưu để tiếp tục trong một thế kỷ. Trong khi đó, nó đã diễn ra hàng ngày trên toàn thế giới. Các thử nghiệm cho thấy các chất hóa học có chứa nhôm, bari, thori phóng xạ, cadmi, rơm, niken, bào tử nấm mốc, độc tố nấm màu vàng, sợi polym và nhiều hơn nữa ở nồng độ tích lũy gây chết người đối với sức khỏe con người. Hình 579, nhiễm độc có hệ thống từ bầu trời. Nhôm là một chất độc của não và các chemtrail là nguyên nhân chính gây ra sự bùng nổ của bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ nói chung kể từ khi chúng bắt đầu xuất hiện, hình 579. Quy mô ô nhiễm nhôm cao hơn bất cứ điều gì chúng ta được nói. Tôi đã được một nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ gửi tài liệu phân tích đất từ một phòng thí nghiệm phi chính phủ, trong đó tiết lộ hàm lượng nhôm ở mức 1.198 pao một mẫu anh khi giới hạn trên của mức bình thường là dưới 7 đến 10 pao. Một phòng thí nghiệm của chính phủ rõ ràng đã từ chối thực hiện thử nghiệm. Tôi cá là họ đã có. Giáo sư Christopher Ashley tại Đại học Keo của Anh đã cảnh báo trên tạp chí Frontier in Neurology về tác động tích lũy của việc tiếp xúc với nhôm và mối liên hệ của nó với chứng sa sút trí tuệ. Ông nói, tất cả chúng ta đều đang tích tụ một chất độc thần kinh đã biết trong não từ khi thụ thai cho đến khi chết. Ông chỉ ra rằng nhôm có mặt trong mỹ phẩm, thực phẩm, nước, trà, cà phê, rượu, đồ uống có ga, kem chống nắng, chất chống mồ hôi và thuốc, hầu hết mọi thứ chúng ta ăn, uống, tiêm hoặc hấp thụ. Giáo sư Ashley nói rằng nhôm tích tụ trong não, dây thần kinh, gan, tim, lá lách và cơ bắp cho đến khi nó vượt qua ngưỡng độc hại khi não và cơ thể không còn khả năng đối phó. Sự cố não sau đó được chúng ta gọi là bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ. Tất cả đều đúng vì có một cuộc tấn công phối hợp chống lại ý thức của con người đang nhắm vào não bằng nhôm, và một trong những nguồn chính chưa bao giờ được đề cập trong xu hướng chính là chất hóa học. Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác đã vượt qua bệnh tim như một nguyên nhân gây tử vong ở Anh và xứ Wales với tổng số năm 2015 là gần 62.000 người. Các trường hợp sa sút trí tuệ nói chung được dự đoán sẽ tăng 2/3 trong 25 năm tới, với 1,2 triệu người sống chung với chứng sa sút trí tuệ vào năm 2040. Trong khi các yếu tố khác và nguồn nhôm sẽ đóng vai trò của họ, thì vẫn có sự im lặng về nhôm trong hóa chất, vì theo Menstermer mọi thứ, những dòng nước trắng khổng lồ do máy bay tạo ra có thể nhìn thấy qua lại trên bầu trời đều không tồn tại. Văn phòng khí tượng Anh và Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chính thức công nhận các vệt ngưng tụ, tương phản, do máy bay để lại là một loại mây. Tôi chắc chắn rằng không có gì làm rối nước về các đường mòn như với các bộ phim hoạt hình thêm chúng vào bầu trời để tạo ra sự quen thuộc và làm cho chúng có vẻ bình thường. Các nhà sinh vật học tại Đại học Keo và Đại học Sussex đã phát hiện ra nồng độ nhôm khổng lồ trong nhộng ong vò vẽ có thể gây tổn thương não ở người. Loài ong đã bị suy giảm nghiêm trọng trên khắp thế giới với mối đe dọa tiếp theo đối với nguồn cung cấp thực phẩm do quá trình thụ phấn giảm. Tiêu đề của một báo cáo lấy chủ đề, ong bị mất trí nhớ do ô nhiễm kim loại, ô nhiễm nhôm có thể là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm của côn trùng. Giáo sư Chris Ashley một lần nữa được trích dẫn đưa ra một liên kết. Nhôm là một chất độc thần kinh đã biết ảnh hưởng đến hành vi của các mô hình động vật bị nhiễm độc nhôm. Tất nhiên, loài ong phụ thuộc rất nhiều vào chức năng nhận thức trong hành vi hàng ngày của chúng, và những dữ liệu này làm dấy lên bóng ma hấp dẫn rằng rối loạn chức năng nhận thức do nhôm gây ra có thể đóng một vai trò nào đó trong sự suy giảm dân số của chúng. Chúng ta đang xem những con ong bị bệnh Alzheimer. Hình 580, rừng, đời sống thực vật và nguồn nước đang bị tàn phá bởi nội dung của các chemtrail. Sự chết hàng loạt của quần thể ong sẽ do nhiều nguyên nhân bao gồm thuốc trừ sâu và các chất độc thực vật và cây trồng khác mà đời sống động vật và côn trùng phải đối phó. Nhưng mất trí nhớ? Chà, chắc chắn nhôm sẽ không đến từ mỹ phẩm, thực phẩm, nước uống, trà, cà phê, rượu vang, đồ uống có ga, kem chống nắng, chất chống mồ hôi và thuốc. nhâm làm gián đoạn giao tiếp thông tin điện trong não và cơ thể ở vùng nhìn thấy, nhưng ở dạng sóng không nhìn thấy được, nó thể hiện sự phá vỡ tần số làm rối loạn cân bằng dạng sóng của trường năng lượng, sóng đứng, của con người. Chemtrail đang có ảnh hưởng rộng rãi đến sức khỏe con người và môi trường nói chung với quy mô ngày càng tăng của chúng tương ứng với việc cây cối, đời sống thực vật chết hàng loạt không rõ nguyên nhân và sự đầu độc của các hồ và các nguồn nước khác bằng chính kim loại mà chemtrail bao gồm cả nhôm, hình 580. Điều này đã cho phép chính Eli đứng sau việc tàn phá cây cối và ông đề nghị thay thế chúng bằng cây và ông biến đổi gen theo chương trình nghị sự của họ. Không có gì ngạc nhiên khi các thử nghiệm đang được tiến hành với cây GMO, cây trồng và thực vật kháng nhôm. Dan Wiginton, một nhà báo điều tra và nhà văn của geoengine.org, cho biết kỹ thuật địa kỹ thuật toàn cầu đang phá vỡ hoàn toàn chu trình thủy văn, phá hủy tầng ozone và làm ô nhiễm toàn bộ bề mặt hành tinh bằng các kim loại nặng và hóa chất rất độc hại, sự suy giảm lớp mở ra tất cả sự sống trên trái đất với bức xạ cực tím cao nguy hiểm. Công nghệ như HARP cũng có thể khuếch đại sức mạnh của chất độc và hóa chất trong cơ thể và môi trường lên hàng nghìn lần bằng cách tạo ra các trường tần số điện từ đến mức mà chúng có thể gây chết người ngay lập tức trong một quá trình gọi là cộng hưởng cyclon. Wi-Fi 5G có cùng khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách này và sức khỏe bị ảnh hưởng chung do các chemtrail ngăn chặn mặt trời, vitamin D quan trọng, dẫn đến một loạt các vấn đề thoái hóa. Việc quỷ hóa mặt trời, tránh xa nếu